Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2476, không cần giải thích ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người địa phương, liền sẽ có danh lợi quyền thế cùng các loại ân oán phân tranh lần Trường Khanh trước đây không lâu, trong lúc vô tình lấy được một vật mà Kim Thành người muốn tranh đoạt, cho nên liền một đường truy xá tắn bị đuổi giết đến không đường có thể trốn, mới có thể chạy đến Quỷ Vụ Sơn Mạch. Nghĩ đến cái gì, Lan Trường Khanh liên tục bảo đảm nói. Khúc cô nương xin yên tâm, hai người kia chết, nếu có người tra được, người cứ việc đẩy lên ta trên người. Kim Thành sẽ không tra ra ngươi đến, cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ngươi cùng Kim Thành có thù, tính không được cửu A, hoàn toàn liền là đỏ mắt ta lấy được đồ vật. Lan Trường Khanh bằng phẳng nói, giết người đoạt bảo, lý do này rất sung túc. Khúc Đàn Nhi cũng không có tiếp tục hỏi, nhưng Lan Trường Khanh cũng có điểm lo lắng nàng sẽ hỏi là cái gì. Gặp nàng không có tiếp tục hỏi, hắn còn thật âm thầm buông lỏng một hơi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cái này lại nhớ tới cái gì, hỏi. Ta đã nghe ngươi nói, đại ca ngươi sẽ đến cứu ngươi. Ngươi làm sao vẫn là bị bọn hắn truy sát, hắn trước đó là nói qua sẽ có người tới cứu hắn. Có thể là, đều qua tốt mấy ngày, vẫn là không gặp. Hỏi nơi này, Lan Trường Khanh rõ ràng có chút uể oải. Ta trốn vào Quỷ Vụ Sơn Mạch trước đó, liền đã phát tin cầu cứu, để đại ca cầu cứu. Nhưng mà, chờ 2-3 tháng, không có người tới tiếp ứng ta. Không ngừng như vậy, còn bị Kim Thành người phát hiện hành tung. Tại Thạch Lâm nhìn thấy ngươi trước một ngày, ta mới còn thu đến đại ca đưa tin, bọn hắn nói tiến vào Quỷ Vụ Sơn Mạch, chính tại tìm ta đâu. Có thể là, đều tốt mấy ngày, vẫn là không có gặp gỡ bọn hắn. Vậy ngươi thật đúng là đủ xui xẻo, nhất định không phải bình thường xui xẻo. Khúc Đàn Nhi cười như không cười, ngừng cái đề tài này. 2-3 tháng trước liền đưa tin, còn không có người tiếp ứng, có thể là vài ngày trước đưa tin, nhưng lại sẽ tìm không đến người. Những này đại gia tộc bên trong chuyện ẩn ở bên trong cũng không tính ít đi. Khúc Đàn Nhi không có nói tiếp cái này một cái chủ đề. Lan Trường Khanh nhìn, cảm xúc đều xa xút không ít. Hoặc là, hắn cũng hoài nghi bên trên cái gì, chỉ là lại không nguyện ý tin tưởng. Khúc Đàn Nhi đứng dậy cáo từ, nàng muốn trước rời đi, chỉ là, Lan Trường Khanh cái này liền giống như là theo đuôi, không vung được. Bất quá, có Lan Trường Khanh tại, lại thêm có địa đồ. Coi như đụng tới có người lúc, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ nói trước một tiếng, Lan Trường Khanh đều sẽ nói tránh đi. Thế là, hai người trên đường đi, tránh đi đám người khác, làm khí độc dần dần mờ nhạt, lại đến biến mất lúc, Khúc Đàn Nhi cuối cùng tin tưởng bọn họ hữu kinh vô hiểm đi ra Quỷ Vụ Sơn Mạch. Lan Trường Khanh kích động đến sắp khóc, cuối cùng đi ra, mẹ ta a hát. Khúc Đàn Nhi nhìn xem hắn quần áo bồng bềnh, nữ trang còn không có đổi lại, đáy lòng bay lên một cỗ phát tờm. Cái này ra hỏa là mặc đồ con gái, ăn mặc liền lên nghiện. Sẽ không thật có phương diện này, đặc thù yêu thích a. Lan Trường Khanh kích động bên trong lúc vô tình phát hiện Khúc Đàn Nhi bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn chằm chằm chính mình, cái kia ánh mắt. Để hắn khuôn mặt không khỏi ửng đỏ. Khúc Đàn Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Không có, nàng quả đoán lắc đầu. Vậy ngươi cười, làm sao dạng kia kỳ quái? Ta có cười sao? Khẳng định có cười. Lan Trường Khanh không khuất phục. Còn có ngươi cái kia ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không hiểu nhếch nhếch miệng. Nửa ngày, Lan Trường Khanh con hàng này cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngươi xem sớm đi ra. Dừng a, lúc này mới phát hiện, thật là chỉ độn. Ta là vì tránh né truy sát, mới thay đổi trang phục. Không cần giải thích, ta có thể tiếp nhận. Khúc Đàn Nhi ánh mắt vẫn như cũ rất kỳ quái, bởi vì một cái nam nhân bên trong nhẫn chữ vật dự sẵn nữ trang, bản thân liền là thần kỳ. Chính là nói, càng giải thích, càng giống che giấu. Cách chương.